Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, đóng gói Dược Vương Tông. Nghe được Lý Huyền Dạ đem Dược Vương Tông tỉ mỉ đào tạo dược liệu so sánh ven đường cỏ dại lúc bao quát Đàm Hư Chu ở bên trong, hết thảy Dược Vương Tông cao tầng đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Căn bản là không có cách chịu đựng đánh giá như vậy. Nhưng còn không chờ mọi người phát tác, Lý Huyền Dạ liền ném ra 10 con hộp gấm, trong nháy mắt gây nên náo động. Trời ạ, những thứ này, tất cả đều là địa phẩm bảo dược à? Đó là địa thất phẩm Vong Xuyên Lưu Ly, là luyện chế tố hồn đan chuẩn bị vật liệu. Ta đi, đây không phải là vạn năm bích huyết hoa mà. Đời đầu Dược Vương chính là dùng nó luyện chế được một viên thiên mệnh tạo hóa đan. Còn có phù đồ anh hồn thảo, thiên luyện liệt dương sa, thập thế luân hồi cốt. Trời ạ, những này toàn bộ đều là không thua với ngũ hành tham địa phẩm bảo dược. Tổng giá trị, không cách nào đánh giá. Liền ngay cả Đàm Hư Chu nhìn thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Không phải không thừa nhận, ở Lý Huyền Dạ dạng này vô cùng bạo tay trước mặt, bọn họ Dược Vương Tông đào tạo những linh dược kia xác thực không ra hồn. Coi như không phải ven đường cỏ dại, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Lý Huyền Dạ mới vừa nói cái gì? Chỉ cần bọn họ quy thuận nhân tộc, này 10 cây địa phẩm bảo dược liền về bọn họ đây. Một người đầy đủ phần một cây. Khí thế trong phút chốc trở nên hơi lúng túng. Tất cả mọi người bắt đầu vì là vừa nãy theo như lời nói cảm thấy hối hận. Trời ạ, tại sao mình như vậy ngu xuẩn? Vạn nhất chọc giận Lý Huyền Dạ, người ta đi thẳng một mạch, cái kia phải là nhiều tổn thất lớn a. Thấy mọi người nói không ra lời, Lý Huyền Dạ lại nói tiếp, các ngươi còn có thời gian một nén nhang cân nhắc đề nghị của ta. Là quy thuận nhân tộc, cùng sáng tạo đại nghiệp, vẫn là rùa rụt cổ tại đây Bắc Huyền Sâm bên trong hoang phế các ngươi đời đời truyền thừa luyện dược thuật, từ chính các ngươi đến lựa chọn. Dứt lời, Lý Huyền Dạ liền đi ra Hương Hoàn Điện, cho Đàm Hư Chu bọn họ suy nghĩ thảo luận thời gian. Tông chủ, chuyện này, chúng ta, chấm ngoặc kép, tông chủ, này Lý Huyền Dạ đến tột cùng là thân phận gì? Lẽ nào hắn là chiến gia hậu nhân à? Có thể coi là chiến gia, cũng tuyệt đối với không có năng lực một lần lấy ra 10 cây địa phẩm bảo dược a. Đàm Hư Chu nhìn lướt qua mọi người, khổ sở nói, chiến gia, đã diệt vong ở nhân tộc bàn tay. Cái gì, chiến gia diệt, nhân tộc lại có thực lực thế này? Một tên tuổi trẻ trưởng lão không thể tin nói rằng, cái này không thể nào. Ta chính là 300 năm trước từ nhân tộc đi ra. Nhân tộc giới tu luyện hầu như chính là cục diện đáng buồn. Đột phá đến võ thánh cấp hầu như liền vô địch thiên hạ. Chiến gia nhưng là có thần văn cường giả chấn giữ. Hai người vốn là cự long cùng run dế khác nhau. Đàm Hư Chu nói, 2 năm trước người tộc, xác thực cùng ngươi hình dung gần như. Nhưng hiện tại, nhân tộc phát triển muốn vượt xa khỏi ngươi sự tưởng tượng của ta. Có nghe đồn nói, nhân tộc tìm được thiên đạo cấp cường giả làm chỗ dựa. Lý Huyền Dạ càng là thiên đạo cường giả truyền nhân, cầm trong tay thần khí Đông Hoàng Trung, đánh chiến ra liền hoàn thủ tư cách đều không có. Triệu Nguyệt Dương các ngươi tổng phải biết đi, hắn là thân phận cỡ nào bối cảnh, dám cùng Vô Trần Tử Lão Long Vương những này cường giả cấp cao nhất ra tay đánh nhau cuồng tử. Nhưng cũng bị Lý Huyền Dạ đánh sưng mặt sưng mũi. Quỳ xuống đất xin tha gọi ba ba. Lý Huyền Dạ người này, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi a. Ông trời của ta, Triệu Nguyệt Dương lại thua ở Lý Huyền Dạ trong tay. Gia hỏa này vẫn là người à? Tông chủ, không thể do dự, chúng ta vẫn là mau chóng đáp ứng Lý Huyền Dạ thỉnh cầu đi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, quy thuận nhân tộc đối với chúng ta tới nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Không thể thác thất lương cơ a. Đúng vậy a tông chủ, chỉ cần là này 10 cây địa phẩm bảo dược, chúng ta thần phục Lý Huyền Dạ liền tuyệt đối không lỗ. Huống hồ Lý Huyền Dạ có thể tiện tay lấy ra nhiều như vậy địa phẩm bảo dược tặng người, trong tay hắn đỉnh cấp bảo dược chắc chắn sẽ không thiếu. chúng ta gia nhập nhân tộc, khẳng định có thêm cơ hội nữa tiếp xúc những này bảo dược. Dù cho chỉ là lấy tới để chúng ta qua tay luyện chế. Đối với chúng ta chế thuốc trình độ cũng có to lớn tăng lên a, chuyện này. Chấm ngoặc kép, Đàm Hư Chu cắn răng một cái. Nói, được, nếu chư vị đều không ý kiến. Cái kia liền quyết định như vậy. Cửa điện lớn ở ngoài. Một tòa sóng xanh nhộn nhạo ven hồ nước. Lý Huyền Dạ đang cùng Tiết Tình Tiết vừa nói vừa cười. Bỗng nhiên Tiết Tình Tiết nhìn thấy tông chủ mang theo chư vị trưởng lão đi tới. Liền vội vàng khom người lui sang một bên. Đã suy nghĩ kỹ à? Lý Huyền Dạ xoay người hỏi. Đàm Hư Chu gật gật đầu. Lần thứ hai khom người quỳ xuống lại. Đàm Hư Chu nguyện xuất lĩnh Dược Vương Tông quy thuận nhân tộc. Quy thuận Thái Tử Điện Hạ. Các trưởng lão cũng dồn dập quỳ mọp xuống đất. Vẻ mặt kích động nói. Chúng ta nguyện cống hiến cho Thái Tử Điện Hạ. Lý Huyền Dạ đã sớm biết gặp là kết quả như thế. Khoát tay áo nói. Được rồi. Đi chuẩn bị một chút đi. Đem đệ tử của các ngươi hết thảy triệu tập lại. Có thể mang đi đồ vật cũng hết thảy mang đi. Ha. Tiết Tình Tiết bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Một mặt mờ mịt nhìn Lý Huyền Dạ cùng một đám môn phái cao tầng. Biểu hiện vạn phần kinh ngạc. Chờ chút. Ân nhân không phải đến nói chuyện làm ăn mà. Làm sao nói. Đem toàn bộ Dược Vương Tông đều đàm luận đi rồi. Sao hai ngày sau. Dược Vương Tông trên dưới tụ tập. Các hạng vật tư hết thảy đóng gói hoàn thành. Có thể mang đi một cái không để lại. Mang không đi đồ vật trực tiếp vứt bỏ. Tất cả mọi người đã làm tốt xa xứ chuẩn bị. Đại đa số Dược Vương Tông đệ tử đều hiện ra đến hưng phấn dị thường. Bọn họ đại thể sinh ra ở Dược Vương Tông. Cả đời sẽ không có bước ra quá Bắc Huyền Sâm. Đối với thế giới bên ngoài vẫn là tràn ngập chờ mong hiếu kỳ. Rốt cục có thể có cơ hội thoát ly cái này thế ngoại lệch góc nơi. Tự nhiên là cầu còn không được. Nếu Lý Huyền Dạ chỉ là chọn một nhóm người mang đi. Nhất định sẽ có rất nhiều phản đối thanh âm. Nhưng Lý Huyền Dạ một lần liền muốn đánh bao toàn bộ Dược Vương Tông. Bất kể là nam nữ già trẻ. Chỉ cần là Dược Vương Tông đệ tử. Hết thảy đều ai đến cũng không cự tuyệt toàn bộ nhận lấy. Vậy thì để các đệ tử mâu thuẫn tâm lý giảm ít đi rất nhiều. Thái tử điện hạ. Dược Vương Tông toàn bộ thành viên đã đến kỳ. Tổng cộng cao tầng 16 tên. Đệ tử tinh anh 130 tên. Đệ tử nội môn 892 tên. Cùng đệ tử ngoại môn 3,754 tên. Tùy thời có thể lấy chuẩn bị xuất phát. Đàm Hư Chu đi tới Lý Huyền Dạ phía sau cung kính nói rằng. Hắn hiện tại còn rất tò mò. Lý Huyền Dạ định dùng thủ đoạn gì dẫn dắt nhiều như vậy người rời đi Bắc Huyền Sâm. Dù sao lần này di chuyển đến Lam Hải nhân tộc trên địa bàn. Đường xá gần 1 triệu bên trong. Vô cùng xa xôi. Hơn nữa các đệ tử thực lực có chiều cao ngọn nguồn. Nếu là từng nhóm xuất phát. Một ít chưa đột phá võ tôn cấp không thể phi hành đệ tử. Sợ là muốn đi lên mấy trăm năm mới có thể đến nhân tộc đi. Lý Huyền Dạ tự nhiên có chuẩn bị. Hắn trực tiếp đem Đông Hoàng Trung lấy ra. Mở ra sử dụng tốt nhất. Trong phút chốc một cái đường kính 2000 mét chuông lớn ngang qua ở trong thiên địa. Khác nào một tòa đột nhiên xuất hiện to lớn núi cao. Che kín bầu trời. Biết bao trắng quá thay. Đông Hoàng Trung. Đây chính là Thái tử Điện Hạ dùng để đánh bại chiến gia. Đánh Triệu Nguyệt Dương vô lực hoàn thủ thần khí A. Đông Hoàng Trung thể tích đầy đủ to lớn. Muốn chứa đựng Dược Vương Tông không tới 5000 tên đệ tử vô cùng dễ dàng. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Lý Huyền Dạ lại triệu ra Huyền Thiên Thần Nghiêu. Ngồi ở trên lưng bò đối với Tiết Tình Tiết vẫy vẫy tay. Tình Tiết cô nương. Đến ta này ngồi đi. Phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.